Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 82, vô lấy bình luận. Đây là ta một cái ý nghĩ, các ngươi làm theo là được. Phương diện kỹ thuật chắc không khó chứ? Chu Vũ Kiệt không có giải thích quá nhiều, bởi vì loại vật này căn bản không biện pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chỉ có đẩy ra hiệu quả về sau quả mới được. Internet lĩnh vực, sáng tạo là phi thường khó khăn. Bởi vì rất nhiều lúc, một cái công ty lớn tụ tập hơn ngàn người tiêu phí mấy trăm triệu tổ chức một cái hạng mục khả năng. Căn bản không người hỏi thăm, mà một tên học sinh trong lúc vô tình não động sẽ đưa tới hơn trăm triệu người toàn dân cuồng hoan. Phiêu lưu bình loại này sáng tạo, cũng không tính là cái gì đại phát minh. Tại thời đại viễn cổ, mọi người thì có hướng biển bên trong hoặc là trong hồ ném mang theo tin tức dán kín chai. Mà Trương Hiểu Long liền đem loại khái niệm tiến hành Internet hóa. Một chiêu này thành công đem QQ hòm thư biến thành quốc nội đệ nhất hòm thư. Mà, dùng một cái, loại này đơn giản nhất động tác. Tại suốt thế trước, người nào cũng không nghĩ ra. Loại này đơn giản nhất sáng tạo, sẽ trở thành hậu thế tin nhắn thành công bước đầu tiên. Bằng vào người xa lạ dùng một cái ngẫu nhiên thêm bạn tốt. Trong hiện thực nhận biết bạn tốt mặt đối mặt dùng một cái. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, tin nhắn thu được hơn 10 triệu người sử dụng. Càng trọng yếu là, dùng một cái sau đó, mọi người sẽ nhanh chóng tiến vào nói chuyện phiếm hình thức. Điều này cũng làm cho vô số người thói quen tại tin nhắn đi lên hành nói chuyện phiếm. Phá vỡ QQ đối với xã giao lũng đoạn. Mặc dù tại hậu thế, hai người bọn họ đều là một công ty sở hữu, nhưng tin nhắn thành công, cũng để cho Tencent thành công tiến vào di động đem xã giao thị trường. Cuối cùng thông qua nữa QQ dẫn lưu, từng bước tạo thành mới thị trường lũng đoạn, mặc dù không có thể nói không có, dùng một cái, tin nhắn liền sẽ không thành công, nhưng ở tin nhắn phát triển trong lịch sử, dùng một cái, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Là tin nhắn phát triển sự kiện quan trọng một trong, đứng sau mở mang bằng hữu vòng, tin nhắn hồng bao, tin nhắn mã hai chiều, tin nhắn công chúng hào. Phần sau mấy thứ bây giờ còn rất xa xôi, nhưng phiêu lưu bình cùng, dùng một cái, đã có thể tiến hành mở mang, tại thích hợp thời gian. Một khi đẩy ra, tuyệt đối có thể thu được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Điểm này dễ dàng hơn. Chỉ có thể điện thoại di động đều có ghi lại chấn động chức năng. Chúng ta chỉ cần ghi chép chức năng này. Người sử dụng lay động điện thoại di động sau, chúng ta máy chủ tự sẽ nhận đến tín hiệu. Sau đó liền có thể ngẫu nhiên tiến hành xứng đôi. Cũng có thể thiết lập nhu cầu. Tiến hành big data xứng đôi hoặc là khu vực xứng đôi. Trung Quang Vĩ cười nói. Tại đầu điều đợi thời gian mặc dù không dài. Nhưng hắn đã biết. Công ty nòng cốt thật ra không phải bất kỳ một cái sản phẩm, mà là kia có mặt khắp nơi Big Data đề cử. Bởi vì Big Data đề cử tồn tại, fan letter đối với người sử dụng dính tính mạnh hơn, up bao đẩy đưa áp tỷ số chính xác cao hơn. Nhưng Big Data nòng cốt cũng không phải là một loại cách tính, mà là đối với người sử dụng tin tức đủ nắm giữ trình độ cùng sâu thành mở mang. Mà tin tức nơi phát ra chính là kim nhật đầu điều. Đây cũng là công ty gì lớn nhất quyền lợi Lâm Hữu Đức. Tự mình trông coi nghiệp vụ này bộ môn. Nếu như sau này kim nhật đầu điều diện tích che phủ đủ rộng, thu được đại lượng số liệu, như vậy công ty mình bất kỳ nghiệp vụ cũng sẽ như cá gặp nước. Được, fan letter một khối này. Tạm thời liền hai cái này hạng mục. Các ngươi hoặc là người thủ hạ, có ý kiến gì mà nói, cũng có thể nói ra. Chu Vũ Kiệt khẽ mỉm cười. Kết thúc liên quan tới fan letter phương diện thảo luận. Tiếp xuống tới chúng ta nói một chút mấy ngày nay kim nhật đầu điều thu hoạch. Chu Vũ Kiệt cười. Nói, từ trước mắt số liệu đến xem. Kim nhật đầu điều lượng đã đột phá triệu. Mấy ngày nay liên tục tần số cao đẩy đưa bên dưới. Mỗi ngày không sai biệt lắm có 3-5 vạn người đọc tin tức thời gian vượt qua nửa giờ. Lấy số liệu đến xem. Vẫn không tệ, bất quá chúng ta kim nhật đầu điều so với cái khác bình đài. có một cái hết sức rõ ràng chưa đủ địa phương. Vậy nếu không có đủ bình luận? Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Một điểm này xác thực tồn tại. Nhưng chúng ta app cũng mới vừa khởi bước. Có khả năng hấp dẫn mấy vạn người tới đã rất phí sức. Lại muốn tiến một bước thu được đủ bình luận. Sợ rằng còn cần rất lâu. Điểm này ta rõ ràng. Nhưng ta không muốn chờ. Chu Vũ Kiệt thận trọng nói. Internet sơ kỳ. Môn hộ trang web vừa mới xuất hiện mấy năm trước. Internet thuộc về một chiều tin tức truyền hình thức. Cũng chính là trang web đem tin tức truyền cho người sử dụng. Mà người sử dụng môn cũng chỉ là bị động tiếp nhận. Mà theo Internet phát triển, người sử dụng bình luận xuất hiện, tướng môn nhà trang web đẩy về phía giai đoạn thứ hai tin tức truyền. Tức trang web có thể thu được người sử dụng đánh giá. Người sử dụng cùng người sử dụng ở giữa cũng có thể trao đổi lẫn nhau. Mà theo dân trên mạng số lượng tăng nhiều, dân trên mạng lịch duyệt đề cao. Đối với rất đa dụng nhà tới nói, đủ loại đặc sắc phong vân bình luận, so với tin tức bản thân càng đẹp mắt. Rất nhiều người nhìn tin tức chỉ là đọc nhanh như gió quét qua. Nhưng đối với phía dưới bình luận, liền thập phần nghiêm túc quan sát, tình cờ còn có thể phát biểu mình một chút ý kiến. Bình luận rộng rãi hóa ở một mức độ nào đó chạm vào môn hộ trang web người sử dụng dính tính. Nhưng là tăng cao môn hộ trang web ngưỡng cửa, mới trang web cho dù cùng chạm lớn tin tức giống nhau như đúc, nhưng cũng không đủ lưu lượng dưới tình huống. Bình luận phương diện căn bản là không so được. Lúc này tạo thành chất chênh lệch, người sử dụng cũng sẽ rời đi, tạo thành phát triển phương diện tuần hoàn ác tính. Mà này trên thực tế cũng là một loại xã giao hình thức thể hiện. Mà Internet nòng cốt, thật ra chính là xã giao cùng chung hưởng. Kim Nhật đầu điều trước mắt cũng bị cái vấn đề này khốn nhiễu. Cho dù áp dụng Big Data đề cử kỹ thuật, người sử dụng môn dễ dàng hơn tìm tới mình thích tin tức loại khác. Nhưng khuyết thiếu đủ bình luận dưới tình huống. So sánh cái khác cự đầu, vẫn có nhất định hoàn cảnh xấu. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Chúng ta tin tức cũng không phải là chính mình làm, mà là vô lấy trên mạng nhiệt lục soát xếp hạng cùng với viếng thăm số lượng nhiều tin tức. Như vậy giống vậy kỹ thuật bên dưới, chúng ta có thể hay không vô lấy người khác bình luận đây? Vô lấy bình luận, Lâm Hữu Đức sau khi nghe được, trầm tư phút chốc, nói, đây cũng là một tốt vô cùng chủ ý. Chúng ta chỉ cần vô lấy những thứ kia đặc sắc bình luận. Lại sao chép đến chúng ta trong tin tức, chúng ta người sử dụng tự nhiên cũng sẽ đi theo bình luận. Mặc dù chỗ vô lấy bình luận không có biện pháp hồi phục, nhưng chỉ cần mang đến nhiệt độ, như vậy khắp nơi bình luận liền càng ngày sẽ càng nhiều. Cuối cùng nhất định sẽ mang đến cao hơn ngày sống. Ai nói không có biện pháp hồi phục? Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Ngươi cho rằng là, ta tổ chức nhiều như vậy sinh viên là lấy làm gì? Bọn họ cũng không chỉ là thủy quân tác dụng. Lâm Hữu Đức hỏi, để cho sinh viên qua lại phục, không chỉ là hồi phục, bọn họ cũng có thể trực tiếp tham dự bình luận tới gia tăng nhiệt độ. Chu Vũ Kiệt cười nói, chúng ta tin tức, bản thân thì có nhất định sức hấp dẫn, mà bình thường sinh viên cũng đều có điện thoại di động của mình. Chúng ta có thể thiết chí một cái tiền lương phương thức kế toán. Những người này bình luận, chỉ cần có thể mang đến đại lượng hồi phục, bình luận, như vậy thì có thể thu được tiền thưởng. Cứ như vậy, bọn họ bận rộn thời gian đều có thể lợi dụng. Hơn nữa nhàn dư thời gian, chúng ta cũng không cần thanh toán quá nhiều chi phí. So với tuyển mộ chính thức biên tập, sợ rằng 1% chi phí đều không yêu cầu. Sinh viên sao? Có khả năng đang nhìn tin tức tiêu phí thời gian thời điểm. Bình luận. Liền có thể kiếm chút đỉnh tiền. Mặc dù tiền này sẽ phi thường thấp. Khả năng một tuần trôi qua cũng chỉ là một hồi điểm tâm thu vào. Nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người rất vui lòng tham dự chuyện này. Chung quy mấy chục ngàn sinh viên. Luôn sẽ có người nguyện ý thử. Mà đối với đầu điều tới nói. Đây là thấp nhất chi phí, đặc biệt người sử dụng. Đây cũng thật là một phương pháp tốt. Chu Tổng ngài bố trí thật là sâu xa. Sinh viên cái quần thể này nếu như lợi dụng được, tại chúng ta bất kỳ phần mềm phát triển sơ kỳ, đều có thể phát huy tốt vô cùng hiệu quả.